Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, ngồi côn bằng du hỗn độn. Tiến vào lôi đình chi địa, Vô Chi Kỳ một đường bay đuổi. Rốt cuộc đã đến Thái Dương Tinh trước. Nhìn lấy gần ngay trước mắt Thái Dương Tinh. Bỗng nhiên ở giữa, Vô Chi Kỳ lại có loại giống như nằm mơ cảm giác. Hắn mặc dù là hỗn thế tứ hầu một trong Xích Khảo Mã Hầu, thiên phú tư chất không kém, nhưng nếu như không có gặp phải Lâm Dương, hắn hiện tại đoán chừng đã bị phong ấn ở Hoài Thủy trong giếng này cả đời, nào có về sau trở thành âm quân đại soái, trưởng quản vô số âm binh, cùng lại về sau thành vì địa phủ đại đế, nắm giữ chúng sinh chi sinh tử đâu. Về phần hiện tại, hắn càng là muốn tới đến Lâm Dương bên người, đi theo vị này hồng hoang thế giới truyền thuyết nhân vật, tại bên cạnh hắn tu đạo. Vô Chi Kỳ đè xuống kích động trong lòng, rốt cục bay vào Thái Dương Tinh bên trong, gặp được Lâm Dương, rất không tệ. Lâm Dương nhìn lấy Vô Chi Kỳ, cũng là rất hài lòng. Lúc này Vô Chi Kỳ cũng có chuẩn thánh hậu kỳ thực lực. Lâm Dương đem hắn cũng thu nhập đến đại thiên thế giới bên trong. Tại đại thiên thế giới bên trong tu hành. Sau đó, Lâm Dương liền lần nữa xuất phát, rời đi hồng hoang, tiến về hỗn độn bên trong trải qua nguy hiểm. Đối với Lâm Dương tới nói, hồng hoang thế giới hoàn toàn chính xác không có quá nhiều dừng lại ý nghĩa. Ngược lại là hỗn độn bên trong, đủ loại hiểm địa càng thêm ẩn chứa kỳ ngộ, có thể để thực lực của hắn càng nhanh tăng trưởng. Hỗn độn hỏa vực, hỗn độn lôi đình chi địa. Hai cái địa phương, đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong đâu? Lâm Dương so sánh hai tấm bản đồ, phát hiện hai địa phương này cách mình đều không khác mấy xa. Cuối cùng, Lâm Dương làm ra lựa chọn, đi trước lôi đình chi địa, lại đi hỏa vực, côn bằng đạo hữu, đến cùng ta đồng hành đi. Lâm Dương triệu hồi ra côn bằng hóa thành một cái bằng điều, nâng lên Lâm Dương, mở ra hai cánh. Bay ra hồng hoang, mà vừa tiến vào đến hỗn độn bên trong, chỉ thấy côn bằng hình thái biến hóa, theo bằng điểu chân thân chuyển đổi thành đại côn chân thân. To lớn côn ngư, ngao du tại hỗn độn bên trong, như là theo gió vượt sóng đồng dạng, tốc độ cực nhanh, mà cũng liền tại Lâm Dương nhanh muốn rời khỏi nội hỗn độn thời điểm. Đột nhiên lúc này phía trước xuất hiện một tòa cung điện. Côn bằng đạo hữu, dừng lại. Lâm Dương nói, côn bằng dừng ở cung điện kia trước đó, chỉ thấy cung điện này chính là Tử Tiêu Cung, lơ lửng tại hỗn độn bên trong, thật giống như mọc rễ một dạng, tùy ý hỗn độn cuồn cuộn, làm thế nào cũng dao động không được này cung điện. Lúc này, Tử Tiêu Cung bên trong, Hồng Quân đi ra, nhìn về phía Lâm Dương cùng côn bằng, cười nói, đạo hữu đây là lại muốn rời đi sao? Lâm Dương gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, hiện tại hồng hoang đối tại đạo hữu tới nói, chỉ là một cái hồ nước nhỏ, chỉ có cái này vô biên hỗn độn, mới là đại hải, mới có thể chứa đến xuống nói hữu. Hồng Quân cảm thán nói, ta tuy nhiên rời đi hồng hoang, bất quá ta còn có một cái phân thân tại Thái Dương Tinh phía trên. Lâm Dương nói ra, đạo hữu nói qua, thiên đạo đại thế không thể đổi. Nhưng trong mắt của ta, hồng hoang bên trong đã mất đại thế, cũng mời đạo hữu không muốn lại an bài cái gì đại thế. Nếu không, chấm ngoặc kép, Lâm Dương lời nói mang theo uy hiếp, bằng không, đạo hữu liền sẽ trở về, đánh với ta một trận, đem ta trấn áp a. Hồng Quân cười nói, Lâm Dương gật đầu, ha ha ha, Hồng Quân cười to, cười một hồi lâu mới dừng lại. Hồng Quân thu liễm nụ cười, nói, ta biết, đạo hữu hiện tại đã có thực lực này. Có điều đạo hữu yên tâm, ta muốn ngày nào đó sẽ không đến. Đạo hữu chi bằng an tâm đi trong hỗn độn du lịch liền có thể. Ta ngay tại cái này hồng hoang bên, trong chờ đạo hữu trở về. Có lẽ lần tiếp theo đạo hữu trở về, gặp được một cái không giống nhau hồng hoang cũng không nhất định. Nói xong. Hồng Quân thân ảnh biến mất, mà đồng dạng, Từ Tiêu Cung cũng biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa chỉ truyền đến một câu. Đúng rồi, đạo hữu nếu là tại hỗn độn bên trong gặp được Dương Mi đạo hữu, nhớ đến thay ta hướng hắn chào hỏi, thì nói với hắn, ta hối hận. Lâm Dương đứng tại Côn Bằng trên lưng, thật lâu trầm mặc, không giống nhau hồng hoang. Lâm Dương thở ra một hơi nói, chỉ mong đi, đi, Côn Bằng, tiếp tục đi tới. Đại Côn trong miệng phát ra một tiếng kéo dài gọi tiếng. Trong thanh âm, dường như cũng là mang tới một vệt ưu sầu. Đối với hồng hoang không muốn, to lớn Côn Ngư, hướng về ngoại hỗn độn chỗ sâu bơi đi. Ngoại hỗn độn là hồng hoang thế giới không thể bằng khu vực. Nơi này hỗn độn càng thêm cuồng bạo, áp lực cũng càng thêm lớn. Bất quá có Lâm Dương pháp lực gia trì, Đại Côn vùng vẫy tại hỗn độn bên trong, lại không một chút trở ngại. Một đường thông thuận, cũng không biết trải qua bao lâu. Rốt cục, tại Lâm Dương cùng Côn Bằng trước mặt, xuất hiện một mảnh dường như vô biên vô hạn một dạng lôi đình chi địa. So trước đó Lạn Tinh Hải còn muốn càng thêm hùng vĩ. Đập vào mắt thấy, đều là cuồng bạo vô cùng lôi đình. Thật không hổ là lôi đình chi địa. Ta đến đúng rồi. Lâm Dương không khỏi cảm thán nói. Mảnh này lôi đình chi địa, tuyệt đối rất thích hợp hắn tu luyện. Hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ cái này lôi đình chi địa đến ma luyện tự thân. Thậm chí, hắn còn có thể từ đó tìm hiểu ra lôi đình chi đạo. Cũng như là Loạn Tinh Hải như thế, thu lấy mảnh này lôi đình chi địa cho mình sử dụng. Lão gia, ngươi là muốn đi vào trong này sao? Lúc này, Lâm Dương dưới thân Côn Bằng cũng là kịp phản ứng. Ồm ồm mà nói, a, đúng vậy a, chỉ có dạng này lôi đình, dạng này hiểm cảnh, mới có thể để cho ta tiếp tục tăng lên. Lâm Dương hồi đáp, yên tâm, không phải muốn ngươi cũng đi vào. Ngươi về trước đại thiên thế giới đi. Tựa hồ cảm nhận được Côn Bằng hoảng sợ. Lâm Dương vừa cười nói. Tâm niệm nhất động, đem Côn Bằng thu nhập đến đại thiên thế giới bên trong. Sau đó Lâm Dương liền thân hình khẽ động, từng bước một đi hướng lôi đình chi địa. Ầm ầm, Lâm Dương còn không có tiến vào lôi đình chi địa. Xa xa, thì có một tia chớp bị hắn khiên động, hướng hắn bổ tới, bổ vào Lâm Dương trên thân. Bất quá đạo này lôi đình hiển nhiên uy lực không đủ. Đánh vào Lâm Dương trên thân. Lâm Dương là lông tóc không tổn hao gì. Theo Lâm Dương càng ngày càng tới gần lôi đình chi địa. Oanh kích mà đến lôi đình cũng càng ngày càng nhiều. Nơi này lôi đình, mỗi một đạo đều là hỗn độn thần lôi. Uy lực to lớn, có thể đem hỗn nguyên đại la kim tiên đều bổ đến trọng thương. Nhưng là Lâm Dương tiếp nhận từng đạo lôi đình. Lại không những lông tóc không thương. Ngược lại hắn há miệng hút vào. Cuồn cuộn lôi đình bị hắn nuốt nhập thể nội. Trong thân thể hắn truyền ra một trận đùng đùng không dứt thanh âm. Lâm Dương há mồm phun một cái. Phun ra rất nhiều tạp chất chọc khí. Cười nói. Thật là nồng nặc lôi đình tinh khí. Bất quá dạng này lôi đình. Uy lực không đủ. Không đủ để cho ta đoán luyện nhục thân. Lại càng không cần phải nói từ đó tìm hiểu ra lợi hại lôi đình chi đạo. Lâm Dương tiếp tục nhanh chân đi thẳng về phía trước. Không ngừng xâm nhập. Hắn mỗi tiến lên trước một bước. Hướng hắn bổ tới lôi đình thì càng nhiều. Thì càng mạnh. Nhưng dù vậy, Lâm Dương cũng vẫn là mắt điếc tai ngơ. Làm như không thấy. Thân thể của hắn đi qua hồng mông quả thối luyện về sau. Vô cùng cường đại. Cho dù là hỗn độn thần lôi, đối với hắn cũng khó tạo thành thương tổn. Chỉ có đi đến cái này lôi đình chi địa chỗ sâu nhất, nơi đó hỗn độn thần lôi có lẽ mới có thể đối với hắn hữu dụng. Cứ như vậy, Lâm Dương cũng không biết đi được bao lâu. Dần dần, nhắm đánh mà đến lôi đình uy lực càng lúc càng lớn, đem hỗn độn hư không đều bổ đến vỡ nát, không ngừng sinh diệt. Lúc này thời điểm hỗn độn lôi đình mới rốt cục đối Lâm Dương có tác dụng nhất định. Lại là đem Lâm Dương toàn thân trên dưới y phục đều chém thành cho bụi. Lâm Dương đi hết, mà cái kia từng đạo lôi đình, đánh ở trên người hắn. Điện quang lấp lóe, Lâm Dương cũng rốt cục có loại thân thể cảm giác từ bên tai. Lâm Dương há miệng bỗng nhiên khẽ hấp, hút đến cuồn cuộn lôi đình. nuốt nhập thể nội. Trong nháy mắt, trong thân thể hắn truyền ra một trận to lớn oanh minh thanh âm. Thật thoải mái, cũng là loại cảm giác này. Lâm Dương cười to nói, trên đỉnh đầu tóc dài từng chiếc dựng thẳng lên. Hắn những thứ này tóc cũng là hắn thân thể một bộ phận. Rất là cường đại, coi như y phục trên người hắn không có, nhưng tóc của hắn vẫn còn ở đó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.